Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2636, muốn gặp, canh 2, Mạnh Vũ buông lỏng một hơi. Thật đúng là sợ Sở Ly tính tình quật cường, tâm cao khí ngạo trực tiếp rời đi. Cái kia chi có thể ép mình hạ tử thủ rồi. Thành đại sự người cần được tâm ngoan thủ lạt, nếu không tất làm người làm hại. Cái này Lý Sở như thế giải quá khứ của mình tương lai. Như bị địch nhân đạt được, cái kia chỗ yếu hại của mình liền bị khống chế, là tuyệt đối không cho phép. Sở Ly nói, ta cũng không có gì khác yêu thích, cũng tự ưa thích du sơn cuống thủy, ăn khắp trời hạ mỹ thực. Người đã già tham ăn uống chi dục cũng là khó tránh khỏi. Lão trượng cứ việc mở rộng ăn, sở hữu chướng đều ghi tạc trên người của ta. Mạnh Vũ ha ha cười nói, hơn nữa lão trượng cũng tùy ý xuất nhập. Chỉ cần cầm cái này, ta tùy thời có thể tìm được lão trượng là được. Hắn nói chuyện, đem trên tay vịn chỉ hái xuống đưa cho Sở Ly. Cười nói, nếu thật gặp nguy hiểm, đem cái này vịn chỉ đập nát, ta thì sẽ đuổi tới. Sở Ly xương bạch lông mày trau trọn, đánh giá cái này bích ngọc vịn chỉ. Nhận lấy nói, còn có như vậy kỳ vật. Vật ấy xác thực thần kỳ, là ta một lần kỳ ngộ mà được đến. Một mực mang theo bên người, tâm huyết tướng ngưng, Mạnh Vũ cười nói, lão trượng có thể ngàn vạn chớ coi thường, lấy ra trở thành tầm thường đồ trang sức, như thế kỳ vật, lão phu thụ chi có xấu hổ. Sở Ly lại duỗi thân tay đưa tới, Mạnh Vũ bề bộn đẩy đi tới, trầm giọng nói, lão trượng nhất định phải nhận lấy, nếu không thực gặp được nguy hiểm, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Sở Ly ha ha cười nói, ta thay mình xem qua tướng, mệnh không lâu vậy. Mạnh Vũ khẽ giật mình. Sở Ly nói, ta này tướng mạo, sợ là chỉ có thể sống đến cuối năm, thọ nguyên đã hết có khóc cũng không làm gì. Lão trượng ngươi tinh khí thần no đủ, thọ nguyên có thể nào lấy hết. Mạnh Vũ lắc đầu, hắn đánh giá Sở Ly, tuy nói nếp nhăn khắc sâu, ánh mắt đục ngầu, nhưng tinh khí thần vẫn còn tại, thấy thế nào đều không giống như là một cái chỉ có một năm tuổi thọ chi nhân. Sở Ly mỉm cười nói, hồi quang phản chiếu a, vận mệnh như thế, lão phu cường thịnh trở lại cũng không có biện pháp cưỡng cầu. Theo ta được biết, có một ít kéo dài mệnh chi vật, lão trượng không muốn đạt được. Mạnh Vũ đạo, Sở Ly ánh mắt lóe lên, rồi đột nhiên sáng quắc, sau đó lại lắc đầu. Biến mất mũi nhọn thở dài nói, loại này kỳ vật há có thể là ta một kẻ lão hủ có thể ý đồ. Hay là được rồi, Mạnh Vũ cười nói, vận mệnh là không thể cải biến hay sao? Sở Ly nghĩ nghĩ, vận mệnh giống như là một con sông lớn, mà người tựa như trong sông chi cá. Cá cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng nhảy ra ngoài thiên hà, chỉ có thể theo sông lớn chạy, nhảy ra ngoài thiên hà chỉ có thể chết. Một chút cũng không thể cải biến. Mạnh Vũ hỏi, Sở Ly nói, sông lớn có rất nhiều nhánh sông, ngư nhi có thể lựa chọn, đây cũng là cải biến vận mệnh cơ hội, nhưng sông lớn theo đông lưu hướng tây lại thì không cách nào cải biến. Tựa như người theo sinh đến chết, dù ai cũng không cách nào cải biến. Mạnh Vũ giống như cười mà không phải cười. Lão trượng khả năng chứng kiến vận mệnh của mình có thể hay không cải biến. Sở Ly thở dài một hơi nói, gặp gỡ ngươi, liền là của ta dãy dụa a, thử xem có thể hay không cải biến vận mệnh của mình. Ha ha, nguyên lai lão trượng là muốn đạt được diên thọ kéo dài linh đan. Mạnh Vũ hỏi, Sở Ly nhẹ nhàng lắc đầu, thuận theo tự nhiên a, chưa chắc là diên thọ kéo dài linh đan mới có thể diên thọ kéo dài. Đáng tiếc. Tại hạ cũng không có diên thọ kéo dài linh đan. Mạnh Vũ lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, thở dài nói, nếu không thực muốn tặng cho lão trượng, hắn kỳ thật có diên thọ đan, lại không nghĩ như vậy bạch tốn không Sở Ly, nếu không cho về sau lập tức rời đi, mình cũng thì không cách nào có thể muốn, thậm chí cho về sau ra công không xuất lực, giả bộ hồ đồ, đó cũng là phiền toái. Chỉ có cầm duyên thọ đan treo khẩu vị của hắn, mới có thể rất tốt khống chế. Sở Ly nhìn mặt hắn sắc, tự nhiên minh bạch hắn tâm tư. Nếu không cho Mạnh Vũ một cái tay cầm, Mạnh Vũ như vậy tâm tính nhất định sẽ không yên tâm. Hiện tại rốt cục đã có chí mạng nhược điểm, Mạnh Vũ cũng sẽ càng yên tâm càng tin đảm nhiệm. Cái kia dễ tính, Sở Ly lắc đầu nói. Tuổi thọ sự tình mặc cho số phận a. Đúng rồi, lão phu muốn đi thăm thoáng một phát phủ thành chủ. Không biết có thể hay không như nguyện. Cùng hắn trốn trốn tránh tránh. Không bằng quang minh lỗi lạc. Ngược lại không dễ khiêu khích hoài nghi. Phủ thành chủ có cái gì tốt đi thăm hay sao? Mạnh Vũ cười nói. Sở Ly cười nói. Ta mặc dù không muốn ở tại phủ thành chủ. Không đủ tự do. Lại đối với phủ thành chủ khí tượng rất cảm thấy hứng thú. Hơn nữa ta ẩn ẩn cảm giác được trong thành chủ phủ có một vị khó lường nhân vật. Tựa như Long Cứ, muốn gặp thức một phen. Mạnh Vũ nhắm lại con mắt nhìn xem hắn. Cười nhạt một tiếng. Lão trượng là muốn gặp vị đại nhân kia vật. Sở Ly lắc đầu nói. Vị đại nhân kia vật cũng không phải là ta có thể gặp. Vì sao? Mạnh Vũ đạo. Sở Ly nói. Khí thế quá mạnh mẽ. Quá mức kiên cường. Ta là không có cái kia mệnh. Ngoặc kép ngoặc kép. Tốt. Mạnh Vũ chậm rãi gật đầu nói. Ta đây mang lão trượng vào phủ đánh giá. Đa tạ. Sở Ly ôm quyền. Hắn hơi kém chắp tay hành lễ. Kịp thời kịp phản ứng. Mạnh Vũ cười nói. Việc rất nhỏ. Bất quá lão trượng chỉ có thể xem nhìn. Lại không thể có cái gì khác người tiến hành. Không thể quấy nhiễu người bên ngoài. Tốt. Sở Ly gật đầu. Hai người đi xuống lầu. Chậm rãi đi về hướng phủ thành chủ. Sở Ly theo Mạnh Vũ cùng một chỗ. Cảm nhận được lực lượng vô hình ngăn trở. Theo Mạnh Vũ tới gần. Cỗ lực lượng kia biến mất. Hai người tiến vào trong phủ. Sở Ly đại viên kính trí lập tức đem chọn vị thành chủ phủ xem chiếu tại trong óc. Hắn cố ý tránh được một chỗ tiểu viện. Miễn cho bị viện trong chi nhân chỗ giật mình. Đó là nhất đầu đông một tòa u tĩnh tiểu viện. Vị trí vắng vẻ. Người bên ngoài rất khó chú ý. Hơn nữa viện bên trong khí thế đều không có. Cùng thiên địa dung hợp. Một khối khó phân lẫn nhau. Thậm chí cảm giác không thấy chỗ đó có người. Hai người cuối cùng nhất đi tới Mạnh Vũ trong nội viện. Sở Ly chắp tay đứng viện ở bên trong. Sắc mặt chìm túc. Chậm rãi nhìn về phía tiểu viện kia phương hướng. Mạnh Vũ lộ ra kinh ngạc thần sắc. Như thế nào? Sở Ly thở dài. Quả nhiên không phải nhân vật tầm thường. Như mặt trời ban trưa. Huy hoàng không ai bì nổi. Mạnh Vũ nói. Lão trượng có thể nhìn ra cái gì? Sở Ly gật đầu nói. Như vậy nhân vật chiếm giữ không sai. Đương như rồng nằm. Có thể nào nhìn không ra? Ai? Như người muốn có sở thành tựu, hay là rời xa vị đại nhân vật này cho thỏa đáng. Lòng hắn hạ một mực căng cứng lấy, tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Đối với Khô Vinh Kinh có thể hay không triệt để giấu giếm ở Vạn Tử Dương không có nắm chắc. Mạnh Vũ nhíu mày nhìn xem hắn, Sở Ly thật sâu gật đầu. Vị đại nhân vật này cũng hẳn là thuộc Liệt Dương a. Đáng tiếc quá mức cường thịnh, ngược lại cùng ngươi có hại. Thật muốn ở bên cạnh hắn, cuối cùng nhất chỉ có thể bị áp chế, ảm đạm vô quang, thì ra là thế, Mạnh Vũ chậm rãi gật đầu. Hắn tại Vạn Tử Dương trước mặt xác thực có bó tay bó chân, bị áp một đầu cảm giác được nặng nề áp lực, chỉ là không thể biểu hiện ra ngoài, xem ra nhưng lại số mệnh tương khắc, bị chế trụ, tiểu Mạnh, bỗng nhiên một giọng nói vang ở bên tai của hắn. Mạnh Vũ vội ôm quyền. Vâng, đảo chủ, ôn hòa hiền hậu từ tính thanh âm vang nói. Có phải hay không khách tới rồi? Mạnh Vũ nhìn về phía Sở Ly. Gật đầu nói. Vâng, ta mời một vị bằng hữu tới người xem. Đảo chủ muốn gặp một lần sao? Ngoặc kép, mang tới a, ôn hòa hiền hậu thanh âm vang lên. Là, Mạnh Vũ vội vàng gật đầu. Sở Ly làm như cái gì cũng không nghe thấy. Chính chuyên chú chằm chằm vào chính đông tiểu viện phương hướng. Như có điều suy nghĩ. Lão trượng, đi theo ta. Mạnh Vũ cười nói. Vị đại nhân kia vật muốn gặp lão trượng. Sở Ly cười cười. Cũng tốt. Mạnh Vũ nói. Lão trượng cẩn thận một ít. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự.